Tiểu Hầu Gia, chương 78, đồng ý, góc truyện audio.com. Trong Thú Châu sóng gió không ngừng, ngay cả mấy thành trì xung quanh Thú Châu cũng không yên ổn, bởi vì sau đại nạn, phương Bắc liên tục gặp tai ương. Chỉ là cuối tháng trước, lưu dân từ phương Bắc trốn đến phương Nam đã là hơn 30 vạn, còn có thị trấn lân cận Thú Châu. Thậm chí xuất hiện bách tính bạo loạn quy mô nhỏ, tuy rằng bạo loạn còn chưa tạo thành bao nhiêu nguy hại đã bị quan phủ dùng vũ lực trấn áp. Nhưng cứ như vậy dân tâm không ổn tất lưu lại họa, văn nhân cửu nhíu mày nhìn tấu chương chồng chất như núi, chỉ cảm thấy ấn đường ẩn ẩn đau. Quang cảnh trước mắt này, đại can đã là bước đầu của giai đoạn suy tàn, giả như không thực hành biến pháp, cải cách chí nhi trị. Chỉ sợ cùng lắm qua hai triều, đại can cuối cùng sẽ không còn phục tồn, phục hồi tồn tại, nhưng trên triều. Thế gia đại tộc phía Nam chiếm hơn nửa chức vị quan trọng, thế lực mạnh mẽ, hoàng đế đối với triều chính tuy rằng đã hoàn toàn là thái độ nuôi thả. Bỏ mặc nhưng nếu như không có ông ở bên ngoài nói hộ một câu, muốn lấy y hiện tại thực lực của một hoàng tử đi biến pháp há có thể dễ dàng sao? Nguyên văn tan he dòng y đàm hà dung dịch, lúc đầu chỉ hạ thần hướng quân chủ góp ý rất không dễ dàng. Về sau chỉ chuyện không đơn giản như lời nói vậy, đang suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Mạc Lan nhìn văn nhân cửu. Thấy văn nhân cửu gật đầu một cái, liền vội vàng đi tới mở cửa ra, ngoài cửa lại là Trương Hữu Đức dẫn theo một tiểu thái giám đứng chờ. Thấy nàng hỏi một câu, thái tử còn bên trong, Mạc Lan liền thấp giọng, vẫn còn phê duyệt tấu chương, công công vào đi, Trương Hữu Đức gật gật đầu. Lại để cho tiểu thái giám đứng chờ ngoài thư phòng, một mình vào trông, hô một tiếng với văn nhân cửu, điện hạ, văn nhân cửu nhấc mắt nhìn thoáng qua. Lại tiếp tục hạ mắt xuống, hỏi, chuyện gì, Trương Hữu Đức vào phòng, thấp giọng, bẩm điện hạ, ngoài cung có người cầu kiến. Văn nhân cửu một nhìn mười hàng xem hết một tấu chương, đưa tay chấp bút phê xuống tấu chương, miệng nhàn nhạt hỏi, bái thiếp đâu, không có bái thiếp. Trương Hữu Đức cẩn thận quan sát biểu hiện của văn nhân cửu, nghe tiểu thái giám nói, dường như là người bên quân doanh Thú Châu. Nói là có thư tín 800 dặm khẩn cấp muốn đích thân giao cho thái tử điện hạ, động tác trên tay văn nhân cửu thoáng dừng một chút, sau đó gác bút. Nâng mắt nhìn Trương Hữu Đức trầm ngâm một hồi, nói, ra ngoài truyền lời, dẫn người tới đại đường gặp cô, Trương Hữu Đức gật đầu. Vội vàng ra ngoài nhắn lại lời của văn nhân cửu cho tiểu thái giám kia đi truyền lời, trong thư phòng. Văn nhân cửu khẽ cau mày nghe đối đáp của Trương Hữu Đức cùng tiểu thái giám kia, đẩy ghế đứng lên. Trước đó vài ngày Lạc Kiêu đã cho người gửi tới một bức thư, còn chưa được mấy ngày, lúc này nhưng là xảy ra chuyện gì à? Vậy mà cần phải phái người 800 dặm khẩn cấp đưa thư tới đây, Mạc Lan vẫn đứng hầu bên cạnh thấy văn nhân cửu muốn ra khỏi phòng. Vội cầm áo choàng khoác cho y, lập tức theo sau văn nhân cửu, cùng Trương Hữu Đức ra khỏi thư phòng, chẳng lâu sau liền tới đại đường. Chỉ thấy một tiểu thái giám dẫn theo một nam nhân người mặc trang phục cưỡi ngựa xanh đậm đi nhanh tới, nam nhân kia thấy văn nhân cửu. Vén lên vạt áo quỳ một gối xuống, trầm giọng hô, mà tướng Triệu Mục tham kiến thái tử điện hạ, văn nhân cửu ừ một tiếng, nhìn người kia hỏi. Đứng lên đi, lần này đến đây không biết có chuyện gì, thế cục tiền phương có chỗ bất lợi, Triệu Mục đứng dậy lắc đầu nói. Là vì một chuyện khác, nói xong, mở ra bọc đồ trên người, từ bên trong lấy ra một hộp gỗ liền đưa đến tay văn nhân cửu. Lần này mà tướng tiếp nhận mệnh lệnh của Lạc tham lĩnh, giao vật này cho điện hạ, văn nhân cửu mở hộp, cầm ra vài sổ sách tùy ý lật mở. Đọc nhanh mấy hàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nâng mắt nhìn Triệu Mục lạnh lùng nói, đây là cái gì, Triệu Mục nói. Đây là sổ sách của Thái Thú Thú Châu Chu Thủ Văn, Thái Thú Thú Châu Chu Thủ Văn, văn nhân cửu đóng lại sổ sách. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua bìa sách, sau đó đột nhiên vỗ xuống bàn, cô lại không biết, một thái thú Thú Châu nhỏ. Mỗi tháng chỉ lĩnh mấy lượng bổng lộc của triều đình, gia sản tư nhân lại có thể tích lũy đến nhường này, Triệu Mục gật đầu nói. Chỉ vẻn vẹn là một thái thú, quả thật không được thế này, nói xong, ở trước mặt văn nhân cửu. tóm gọn những điểm quan trọng mà thuật lại cho văn nhân Cửu những điều y và Lạc Kiêu đã mắt thấy tai nghe trong mấy ngày qua. Vì vậy, 6 ngày trước, Lạc Thầm Lĩnh dẫn theo 29 huynh đệ tiến đến chuyển lương, lệnh thần mang theo tội chứng của Chu Thái Thú kia hồi kinh trình lên Thái tử Điện Hạ. Nói hết lời liền chắp tay, nói, đã thay Lạc Tham Lĩnh đưa đồ đến, sứ mệnh của mặt tướng đã hoàn thành, trước mắt chiến sự căng thẳng. Mặt tướng cũng không tiện ở lại đế kinh quấy rầy, chỉ mong Điện Hạ có được những thứ này rồi, có thể dùng nó giải cứu bách tính thú châu khỏi nước sôi lửa bỏng. Vậy, mặt tướng hiện tại xin cáo từ, nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Văn nhân Cửu hạ mắt, làm như đang trầm tư cái gì, chờ đến khi Triệu Mục bên kia đã chắp tay cáo từ, mới chậm rãi mở miệng, giọng nói của y trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vừa nghe giống như không nhiễm phải nửa phần thế tục sâu mọt như thế, đại can ta dĩ nhiên không thể lưu lại gã. Chờ Triệu Bách Phu trưởng ngươi trở lại, gặp Lạc Tham Lĩnh, giúp cô hỏi thăm hắn, còn có thay cô nói cho hắn một tiếng. Văn nhân Cửu bỗng nhiên hơi cong môi, nói ra từng câu từng chữ, cô tại đế kinh này, đợi quân trở về, lại nói đến Thú Châu bên này. Mặc dù binh sĩ Lạc Kiêu chọn ra đều là tinh nhuệ lấy một chọi 10, nhưng dù sao cũng là mấy trăm tạ lương thực. Nếu để cho bọn họ một đường hộ tống, sợ là không quá 30 dặm liền bị người của Chu Thủ Văn chặn lại, tình huống trước mắt như thế. Bọn họ phải có tính toán khác. Lạc Kiêu dẫn theo huynh đệ thừa dịp sắc trời chưa rõ rời đi vạn dặm, bên cạnh có binh sĩ nhịn không được hỏi. Lạc Tham Lĩnh, kế tiếp chúng ta phải đi hướng nào? Lạc Kiêu quay đầu nhìn y, cười nhạt một tiếng, phun ra mấy chữ, đầu cũng không đi, không đi đâu. Trong thành đều là phạm vi thế lực của Chu Thái Thú A, nhìn thuộc hạ mình nhao nhao hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Kiêu cũng không giải thích. Chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, chờ đợi, đợi đến khi sắc trời sáng thêm một chút, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hắc Ngũ được quản gia của Chu Thủ Văn gọi đến phủ Thái Thú đã là qua buổi trưa, tiến vào phủ, nhìn thấy vẻ mặt tối tăm phiền muộn của Chu Thủ Văn. Cười lớn liền cầm theo đao đi tới hỏi, ơ, đã lâu không gặp Thái Thú đại nhân, lúc này lại có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ a? Đó là một hán tử ước chừng 30, cả người ngăm đen, thể trạng cao lớn, khuôn mặt gần như bị râu bao phủ. Khiến người ta không thể nhìn rõ được dung mạo của người kia, chẳng qua là đôi mắt lộ ra ngược lại sáng ngời hữu thần. Mặc dù không có sát khí rõ ràng, nhưng phỉ khí không tự chủ lộ ra ngoài vẫn là cực kỳ bức nhân. Chu Thủ Văn ngẩng đầu nhìn Hắc Ngũ, trên mặt hiện lên chút khinh miệt nhỏ bé, rồi lại rất nhanh che giấu thần tình trên mặt nói, ngồi, đối với loại thổ phỉ man dợ như Hắc Ngũ loại này, lỗ mãng, thấp kém lại bạo ngược đến lợi hại, Chu Thủ Văn dĩ nhiên không vừa mắt, chỉ có điều Hắc Hồ Trại có tên tuổi. Có một số việc gã không tiện ra mặt, sau lưng liền cần một cây đao thế này đến giải quyết, trước mắt nhìn qua cây đao này gã dùng cũng coi như tiện tay. Tuy rằng thỉnh thoảng có chút ghét bỏ cây đao này quá mức cồng kềnh khiến người khác chú ý, nhưng tạm thời vẫn không đáng ném, ánh mắt Hắc Ngũ hơi lóe. Dĩ nhiên thu hết vào mắt biểu lộ của Chu Thủ Văn, y cũng biết Chu Thủ Văn ỷ vào mình là người đọc sách xem thường loại trộm cướp bọn họ, nhưng mà... Vậy thì thế nào, không phải gã vẫn cầu Hắc Hồ Trại bọn họ làm việc cho gã, chậc chậc lưỡi, cũng không để ý, đặt ngang đao xuống bàn. Tùy ý ngồi xuống ghế hỏi Chu Thủ Văn, lão tử nghe quản gia của ngươi nói, Thái Thú ngươi hôm nay bị một mao đầu tiểu tử tính kế. Nhìn sắc mặt Chu Thủ Văn đen thêm một tầng, Hắc Ngũ ngược lại cảm thấy sảng khoái vài phần, ngược lại không biết một mao đầu tiểu tử như thế nào khiến đại nhân người ăn thiệt thòi, nghe vậy, Hắc lão tử ngược lại muốn tự mình xem một chút. Chu Thủ Văn bị Hắc Ngũ không kiêng nể gì lần lượt đâm vào điểm yếu của mình, cả người nhất thời bốc hỏa, chẳng qua là lần này có chuyện nhờ y. Nổi giận lại không tốt, chỉ có thể nghẹn xuống, chậm rãi kể hết mọi chuyện, sau đó nhìn chằm chằm Hắc Ngũ nghiến răng nghiến lợi. Bình tân thế tử kia dám cho ta ăn thiệt thòi nhiều như vậy, ta muốn khiến hắn chết không có chỗ chôn. Hắc Ngũ nghe xong lời này, khẽ cau mày. Nhưng lập tức trên mặt lại phủ lên nụ cười biếng nhác, đứng lên, cầm đao của mình, xin lỗi, đại nhân, chuyến này, Hắc Hồ Trại chúng ta không nhận. Chu Thủ Văn dường như không nghĩ tới tình huống này, hai mắt mở lớn, không nhận, ngươi đây là có ý gì? Hắc Ngũ xoay người, đeo đao lên ngang lưng. Quay đầu nói một cách vô lại, ngươi cảm thấy lão tử là có ý gì? Chu Thủ Văn nói, ngươi là ngại bổn đại nhân trả thù lao ít đi, nhíu mày. Dường như cảm thấy đối phương có chút lòng tham không đáy, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Nói xong lại nhức nhối bổ sung, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, cũng đừng quá mức tham lam, Hắc Ngũ cười ha ha, nói, ngươi dù có cho ta bao nhiêu bạc. Chuyến này lão tử không nhận, chính là không nhận, xoay người liền chuẩn bị rời đi, thái thú đại nhân, ngươi cũng đừng xem Hắc Hổ trại thị sát. Thích chém giết, giết chết Bình Tân thế tử kia, chính là dứt khoát đối nghịch với Bình Tân hầu, đến lúc đó, người ta phái một đội quân tới đây. Hắc Hổ trại ta từ trên xuống dưới có mấy cái mạng chết cũng không đủ a. Chu Thủ Văn thấy Hắc Ngũ thật sự không phải đang làm bộ làm tịch với mình, mà là thật sự không muốn nhận cuộc làm ăn này, cũng có chút cuống cuồng, tất cả chứng cứ tham ô của mình đều nằm trong tay Lạc Kiêu. Nếu không trừ khử người trước khi hắn báo cáo lên triều đình, như vậy thời điểm rơi đầu của gã sợ là không còn xa, nghĩ như vậy. Không khỏi nóng nảy, đứng dậy đuổi theo Hắc Ngũ liền nói, ngươi đứng lại, Hắc Ngũ ngươi cũng đừng quên, vài năm qua. Là ai bảo đảm an ổn cho Hắc Hổ trại, ngươi tại Thú Châu này chẳng những không có quan binh vây quét. Hơn nữa đại nhân ta còn chia ăn sẻ uống cùng các ngươi, nếu hôm nay thật sự là thái độ này, như vậy ngày mai liền xin lỗi. Hắc Ngũ nghe thấy Chu Thủ Văn nói như thế, chợt quay đầu lại, ha một tiếng, đại nhân giúp Hắc Hổ trại không sai, nhưng đại nhân cũng chớ quên. Hắc Hổ trại giúp đại nhân không ít chuyện xấu, Hắc Ngũ hơi híp mắt cười lạnh nói, đại nhân cũng đừng ép bọn ta, nếu thật sự đến lúc đó. Lão tử nhất thời nhanh miệng không cẩn thận vạch trần cái gì nha Hắc Hổ trại không có, đại nhân sợ là cũng chịu không nổi. Chu Thủ Văn bị thái độ của Hắc Ngũ khiến cho giận đến ngã ngửa ra sau, nhất thời tay chân run rẩy chỉ vào y, nhưng cũng nói không ra lời. Bầu không khí giữa hai người đang lúc căng thẳng, quản gia bên ngoài rồi lại lảo đảo chạy đến, ầm một tiếng đụng phải cửa. Đau đến ngũ quan nhíu chung một chỗ, ôm chân nhảy nhảy vào đại đường, đại nhân không tốt, đại nhân của ngươi hiện tại cũng không tốt. Chu Thủ Văn không có cách nào quang minh chính đại nổi giận với Hắc Ngũ, ngược lại đối với quản gia của mình là không cần cố kỵ. Giơ chân đá vào đầu gối của gã, khiến người ngã xuống đất, giống lên, ầm ĩ, mỗi ngày chỉ biết ầm ĩ, lại xảy ra chuyện gì? Quản gia có chỗ khó nói, chỉ có thể để cho lửa giận của Chu Thủ Văn phát đủ rồi, mới run run rẩy rẩy nói, Bình Tân Thế Tử hắn. Hắn hiện tại đang ở bên ngoài nha môn, dẫn theo một đám dân chạy nạn, bảo là muốn cầu kiến đại nhân, con ngươi Chu Thủ Văn đảo một vòng. Cúi người xách cổ áo quản gia lên, ngươi nói cái gì, quản gia vẻ mặt đưa đám nói, ngươi lúc trước đã đến, nha dịch đến phủ thông báo. Đại nhân vẫn là nhanh chóng qua nhìn a, trong lòng Chu Thủ Văn loạn cào cào, tay buông ra vạt áo của quản gia, giật mình đứng tại chỗ một lúc. Đột nhiên cất bước liền đi ra ngoài, chuẩn bị kiệu cho ta, đi qua nhìn một chút, quản gia bất chấp đầu gối đau, vội vàng đứng lên, vâng vâng. Ta đây liền chuẩn bị kiệu cho đại nhân, đợi đến khi hai người đều vội vàng đi thẳng. Hắc Ngũ đứng trong đại sảnh nhìn theo phương hướng của Chu Thủ Văn, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, sau đó, nhíu mày. Cầm đao của mình cũng quay người rời đi, Bình Tân Hầu phủ y không thể trêu vào, vũng nước đục này, không nên lội. Chu Thủ Văn vô cùng lo lắng mà đến quan phủ, đẩy ra dân chạy nạn đứng chặn trước cửa, một đường đi qua chỉ thấy phía trước. Một người trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh dáng người thẳng tắp thấy Chu Thủ Văn tới, khẽ mỉm cười chắp tay hô một tiếng, Chu Thái Thú. Chu Thủ Văn nhìn thấy mặt Lạc Kiêu đã cảm thấy răng hàm bắt đầu có rút đau đớn, cứ việc gặp lại hắn lần nữa Chu Thủ Văn chỉ muốn xé xác hắn. Chẳng qua là ở trước mặt mọi người rồi lại không tiện làm cái gì mờ ám, chỉ có thể cười tiến lên nói. Không phải hôm qua Thế Tử đã cưỡi ngựa rời khỏi Thú Châu rồi sao, như thế nào hôm nay lại trở về, Lạc Kiêu liền cười, đại nhân. Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn còn muốn giấu giếm sao, mí mắt Chu Thủ Văn giật giật, lòng sợ hãi, tràn lấm tấm mồ hôi lạnh. miệng lại chỉ có thể hỏi dò, thế tử đây là có ý gì nha? Lạc Kiêu cười cười, xoay người, nói với đông đảo dân chúng, các vị dân chúng. Tin rằng các ngươi cũng biết, sau khi Thú Châu đại hạn, phần lớn ruộng đồng mùa màng thất bát, nhìn quanh một vòng, chắp tay nói. Là lấy thánh thượng hạ chỉ, lại để cho tất cả huyện lệnh, thái thú đóng giữ Thú Châu phát thóc, dùng để cứu tế nạn dân, nhưng mà. Chu thái thú rồi lại chỉ phát lương thực nửa ngày, cứ như vậy ngừng lại, mồ hôi lạnh của Chu Thủ Văn đổ ra càng dữ, đưa tay cầm vạt áo lau lau trán. Kinh hoàng nhìn dân chạy nạn có chút phẫn nộ, cười gượng nói, thế tử, người nói bậy bạ cái gì a? Hạ quan quả thật là vì trong quan phủ không có dư thừa lương thực mới không phát lương a. Hạ thấp giọng, nói, người nhưng chớ ăn nói bừa bãi. Phụ oan bổn quan, Lạc Kiêu vẫn là nụ cười ung dung, đại nhân nói không sai, mặt hướng về nạn dân. Lúc trước trương tướng quân phái ta tới phủ thái thú này, ta cũng cho rằng thái thú chính là tham quan dùng quyền mưu tư, hại dân chúng. Thu hết mồ hôi nước mắt của dân, dùng đôi mắt quét qua khuôn mặt trắng bệch của Chu Thủ Văn cùng dân chúng đang xôn xao phía dưới, chuyển lời. Chỉ có điều ta cùng thuộc hạ đã từng đi qua kho lúa của thái thú lúc này mới phát hiện thái thú quả thật không nói dối nửa lời. Chu Thủ Văn kinh ngạc nhìn Lạc Kiêu thẳng đến khi phát hiện bên kia nhìn về phía gã cười cười, trái tim mới chậm rãi buông xuống, thở phài một hơi, nói. Chẳng qua là, không cách nào trợ giúp dân chúng, bổn quan thật sự là hổ thẹn a. Lạc Kiêu rồi lại đi tới lắc đầu nói. Đại nhân không cần khiêm tốn như thế, tuy rằng Thú Châu không có lương thực. Ngươi rồi lại nguyện ý bán tất cả điền sản phòng ốc trên danh nghĩa của mình, dùng bà có được đổi lấy lương thực. Để giải nạn cho dân chúng Thú Châu, thật là tấm gương của bách quan thiên hạ, sao lại nói là áy náy tiên chan điền sản của cải ruộng nương. Chu Thủ Văn ngạc nhiên trừng lớn mắt cái gì, Lạc Kiêu cười nói, sáng nay. Huynh đệ trong quân đã thay đại nhân vận chuyển 700 tạ lương thực từ quanh đây tiến vào thành, bởi vì những hương thân, đồng hương gờ. Bán lương thực kia biết rõ đại nhân đây là vì dân chúng Thú Châu, bọn họ cũng không nguyện lấy nhiều bạc. Nghìn tạ lương thực chỉ cần lấy điền sản trên danh nghĩa của đại nhân để trao đổi, nói xong, lấy ra một giấy chuyển nhượng đã viết xong điều khoản. Cười tủm tỉm, đại nhân, hiện tại mời ngươi vì dân chúng Thú Châu này, trên giấy nợ này, ấn dấu tay a. Chu Thủ Văn quả thật bị chuyện tình đến dồn dập mà khiến cho bối rối, cái gì, dân chạy nạn nhao nhao xông tới, luôn mồm, đại nhân. Đại ân đại đức của người chúng ta nhất định suốt đời không quên, lương thực đã sớm phát rồi, một nhà năm người chúng ta đều tới lĩnh. Ta cũng vậy, đại nhân, phiền người nguyện ý dùng điền địa của mình đổi lấy lương thực khô chúng ta. Chúng ta trước kia thật sự là hiểu lầm người a, đúng vậy, thanh thiên đại lão gia a quan thanh liêm, một đám người cùng xông lên. Chu Thủ Văn bị vây trong đó lại càng chóng mặt từ lúc gã nhậm chức đến nay, thời điểm bị người phỉ nhổ ngược lại rất nhiều. Như hôm nay bị đám người này nói là thanh quan, thật đúng là trước nay chưa từng có, Lạc Kiêu ở một bên cười nhìn Chu Thủ Văn vui mừng hớn hở. Lấy ra giấy chuyển nhượng cùng mực đóng dấu liền nói, đại nhân, tuy nói ta biết ngươi nhất định sẽ không quỵt nợ. Chẳng qua là những hương thân bán lương thực kia vốn là chịu lỗ, hiện tại cũng không thể không cho bọn họ một thứ để đảm bảo. Không bằng đại nhân hiện tại liền chấp thuận a. Chu Thủ Văn vui vẻ mà tiếp nhận giấy nợ, chẳng qua là nâng mắt nhìn lên. Phía trên rồi lại liệt kê ra những tư trạch n ơi ở riêng, bản thân chưa từng nói với người khác, sắc mặt không khỏi lại biến đổi, đại nhân. Lương thực cũng đã phát, đồng ý thôi, là kiệu cười đến càng ôn hòa. Chu Thủ Văn nhìn lớp lớp dân chạy nạn vây quanh gã. Còn có Lạc Kiêu thoạt nhìn cười đến vô hại, đành phải đâm lao phải theo lao, khổ không nói nên lời, dùng ngón cái ị xuống mực ấn. Ngay sau đó liền bị Lạc Kiêu giúp ấn một dấu tay xuống giấy chuyển nhượng kia, thế tử thật đúng là cha hạ quan đến rành mạch a. Nghe tiếng hoan hô xung quanh, Chu Thủ Văn nhìn chằm chằm Lạc Kiêu, cắn răng dặn ra một câu, Lạc Kiêu cười, cũng thấp giọng trả lời. Cũng chỉ là chút điền địa, không có thì không có, so với vàng bạc trên tay đại nhân, những thứ kia cùng lắm chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. nhìn gã, huống hồ, đại nhân chỉ cần tiếp tục làm quan tại Thú Châu này, có chỗ tốt nào mà lấy không được, một chút điền địa. Sợ là không đến sang năm, liền có thể lần nữa quay về trong tay đại nhân rồi, Nguyên Văn Diêu Niu Y Mao Cửu Niu Nhất Mao. Được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể, Chu Thủ Văn giật mình, thầm nghĩ, dựa vào ý tứ này của Lạc Kiêu. Là định sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, cũng không truy cứu chuyện gã tham ô nhận hối lộ, đúng vậy. Dù sao Bình Tân Thế Tử cũng lấy được nhiều chỗ tốt từ gã như vậy, giết chết gã, chính hắn cũng không có lợi, món nợ này tạm thời nhớ kỹ. Ngày sau gã lại cùng tiểu tử này chậm rãi thanh toán, nghĩ như vậy, trong lòng Chu Thủ Văn ngược lại thả lỏng rất nhiều. Nhìn nạn dân xung quanh mình đang quỳ đầy đất, sửa lại quần áo, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, thôi được, bỏ ra chút tiền mua tiếng thơm. Tuy không có lợi nhuận, nhưng thật sự cũng không thiệt thòi, Lạc Kiêu đứng xéo đằng sau Chu Thủ Văn, nhìn bộ dạng đường quan mở rộng của người nọ. Hơi hơi hạ mi, như có như không nhếch môi, cách trương.